cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 757, chương 752, gặp lại trường thiên thương hội. Mảnh này hắc ám vũ trụ không gian mặc dù rất là củng cố, nhưng Triệu Trạch bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Nhục thân cơ hồ đạt tới có thể so với trung kỳ tiên tôn trình độ. Đơn thuần chân tiên lực càng là so với bình thường tiên quân còn cường đại hơn rất nhiều. Tăng thêm phá pháp trảm đạo, diễn hóa ra bản thân thế giới về sau, hắn đối không gian pháp tắc khống chế đạt tới một cái độ cao mới. Muốn chém ra không gian tinh bích hệ cũng không tính việc khó gì. Âm huyệt trưởng đao rơi xuống, một đạo rộng mấy chục trượng vết nứt không gian xuất hiện. Bên trong là có khác với giới này hắc ám vắng vẻ không gian phong bạo. Ẩn ẩn còn có thuộc về đại vũ trụ các loại bản nguyên khí tức. Thông đạo đã mở, Triệu Trạch không chần chờ chút nào, cất bước bước vào trong đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thiên Lân Tiên vực khoảng cách Trường Thiên Phường thị hơn nửa năm lộ trình hư không trong. Một chiếc cỡ lớn thương thuyền chiến hạm ngay tại cấp tốc tiến lên. Phía trên có đánh dấu Trường Thiên Thương Hội cờ xí. Thực hiển nhiên, đây là một chiếc thuộc về Trường Thiên Thương Hội thương thuyền. Chủ yếu nghiệp vụ là đem Trường Thiên Phường thị chung quanh tinh không bên trong tinh thạch bảo vật vận chuyển về Thiên Lân sao bán ra. Thuận tiện cũng đối tán nhân mở ra, thu cách dù đường đi phí tổn. Năm đó Triệu Trạch diệt sát ngũ hành ma tôn tàn hồn, làm Tề Lâm Vũ có thể giải thoát. Về sau hắn lại bị lừa gạt nhập quang chi thế giới bạt vô âm tín. Tề Lâm Vũ đợi người liền triệt để gối cao không lo. Đi qua hơn 800 năm phát triển, Trường Thiên Thương Hội đã trở thành Thiên Lân sao gần đây ngũ đại thương minh một trong. Tài phú tích lũy vô số, thương lộ trải rộng mấy trăm sinh mệnh sao. Bởi vì bên trong chiến hạm có tiên quân đại năng tọa trấn, không sợ bình thường tinh không yêu thú tập kích. Tinh không chiến hạm mấy tầng mấy vạn cái gian phòng bên trong đều có tiên nhân ở lại, tiện thể tiền hàng càng là vô số kể. Đột nhiên, phía trước màn trời ầm vang vỡ ra, một cái diện mạo phổ thông thanh niên cất bước theo gió lốc trong đi ra. Lập tức khe hở chậm rãi khép kín. Có người, chờ một chút, vị tiền bối kia là ai? Hắn lại có thể xé mở không gian, chẳng lẽ là tiên tôn đại năng? Như thế thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên tôn tiền bối có thể làm được. Tiên tôn tiền bối, không thể nào, ta sao chịu cảm giác hắn còn không có tan hồn tiến vào tiên quân cảnh đâu. Có lẽ chỉ là bản thân tinh thông không gian pháp tắc. Kinh biến phát sinh, chiến hạm cuống quýt giảm tốc đồng thời. Bong tàu thượng đám người nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Bọn họ phần lớn người cũng không nhận ra Triệu Trạch, ngoại trừ chấn kinh hắn thủ đoạn bên ngoài, cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Nhưng mà, tại chiến hạm tầng cao nhất một trang trí xa hoa gian phòng bên trong, mặt trắng không râu nam tử bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến nói: "Là hắn, cái này sao có thể?" Nam tử chính là Trường Thiên Thương Hội lão tổ Tề Lâm Vũ. Bên cạnh hắn mỹ phụ Lục Huyên, đồng dạng thấy rõ ràng Triệu Trạch bộ dáng, sắc mặt khó coi bật thốt lên: "Vũ ca, làm sao bây giờ?" Tề Lâm Vũ cùng Lục Huyên thân là Trường Thiên Thương Hội người cầm quyền, dưới tình huống bình thường là sẽ không theo thương đội bôn ba qua lại. Nhưng sự có trùng hợp, bọn họ vừa vặn muốn đi Thiên Lân sao, không khéo lại gặp được cừu địch. Năm đó đối phương thời không pháp tắc liền khiến người sợ hãi. Thời gian qua đi mấy trăm năm, càng là xé rách hư không mà đến, hiển nhiên là muốn tìm thù, không khỏi mỹ phụ không e ngại. "A, lại là kia họ Tề, ta nói Trường Thiên Thương Hội danh tiếng như thế nào có chút quen thuộc đâu." Chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, quay về đại vũ trụ, Triệu Trạch vốn định lập tức kỵ ra tinh không bàn toát ra trở về Tề Vân Tinh. Có thể hắn tiên thức quét qua, liền phát hiện cách đó không xa tinh không trên chiến hạm đám người. Không tính những chuyện khác, nhưng năm đó cố ý giấu giếm quang chi thế giới Tề Lâm Vũ thế nhưng cũng tải. Đâu có bỏ qua đạo lý, cười hắc hắc, hắn thẳng đến tinh không chiến hạm bay lượn mà đi. Cái này người là địch không phải bạn, không cần lưu thủ, đánh cho ta, vì phòng ngự tinh không đàn thú. Đỉnh cấp tinh không trên chiến hạm không chỉ có trận pháp phòng hộ, còn có hư không pháo, tinh vi pháo loại hình đại uy năng quần công thủ đoạn. Mắt thấy Triệu Trạch sắc mặt khó coi vọt tới, Tề Lâm Vũ tròng mắt hơi co lại, chưa kịp trả lời Mỹ phụ vấn đề, liền hướng trên chiến hạm thương hội trưởng lão phân phó nói. Dầm dầm dầm, Triệu Trạch còn chưa tiếp cận. Hơn ngàn đạo đủ để oanh sát hậu kỳ tiên vương cột sáng. Liền theo chiến hạm tường ngoài bắn ra trong ống pháo oanh tới. Những này thiêu đốt đại lượng tiên ngọc, tiên nguyên đan kích phát ra hư không pháo quang trụ. Không nói bình thường tiên vương sơ kỳ, liền xem như hậu kỳ tiên vương cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng Triệu Trạch căn bản cũng không sợ. Thân thể của hắn cường hoành có thể so với tiên tôn. Có thể ngạnh kháng nhất trọng thiên tiên quân oanh sát mà không hư hao chút nào. Tất nhiên là có thể không nhìn những công kích này. Bất quá, hắn vừa vặn phá pháp trảm đạo thành công. Các loại tự nghĩ ra đạo pháp thần thông đang muốn người thử một chút. Sao lại ngốc ngốc dùng nhục thân chém giết. Bấm tay một chút, đạo đạo thời gian vòng. Hắc ám vòng xoáy bay ra. Đón lấy phía trước hư không pháo quang trụ, cột sáng tựa như mặt trời đã khuất như băng tuyết nhanh chóng tan rã. Diệt tiên quyền sau đó mà tới, tiên trận màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt thanh. Này, tiền bối, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Không sai, chúng ta chỉ là tán nhân, cùng trường thiên thương hội không có một chút quan hệ. Triệu Trạch cường đại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, nhìn hắn tùy tiện oanh mở phòng ngự đại trận đạp hư mà đến. Bong tàu thượng trừ bỏ trường thiên thương hội trưởng lão ngoài ra, rất nhiều người đang sợ hãi qua đi, vội vàng cho thấy thái độ, mà những cái kia lệ thuộc vào trường thiên thương hội chấp sự. Các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Bên trong một cái lúc trước từng tại trường thiên trong phường thị gặp qua hắn lão già, càng là hơi có chút phát run. Triệu Trạch mục tiêu vốn cũng không phải là những này chưa từng gặp mặt tán nhân. Hắn căn bản cũng không để ý tới. Ánh mắt băng lãnh đảo qua những cái kia trường thiên thương hội trưởng lão. Cuối cùng rơi vào thân thể phát run lão giả áo xám mặt trên. Không tốt, mau trốn. Lão giả bị tiếp cận nháy mắt, một cỗ không thể kháng cự nguy cơ cảm giác làm hắn đáy lòng phát lạnh. Không chút nghĩ ngợi đằng không mà lên, dục muốn thoát đi chiến hạm. Nhưng mà, thức hải bên trong đột ngột xuất hiện một đạo sáng như tuyết đao mang. Ngay sau đó nguyên thần kịch liệt đau nhức, hắn liền đã mất đi ý thức ngửa mặt ngã sấp xuống. Chỉ là một cái tiên vương ngũ trọng thiên. Triệu Trạch đối phó hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì tu vi tiên lực. Đạo pháp thần thông, một đạo đối lập nhau yếu ớt tiên thức chạm như vậy đủ rồi. Dù sao hắn bây giờ tiên thức có thể so với tiên quân bát trọng thiên cường giả tối đỉnh. Lại vận dụng khởi tiên thức thủ đoạn công kích. Tiên vương cảnh nội không có ai đỡ nổi một hiệp. Vũ ca. Triệu Trạch một ánh mắt lệnh ngũ trọng thiên tiên vương vẫn lạc, rung động bong tàu thượng tất cả mọi người. Lục Huyên tuy là tiên quân đại năng, nhưng nàng thanh âm lại gấp run rẩy dữ dội run. Đừng nói nữa, tách ra trốn, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Tề Lâm Vũ đối lập nhau bình tĩnh hơn một chút, hắn hiểu được này mấy trăm năm không thấy, mặc dù không biết Triệu Trạch trải qua thứ gì, nhưng đối phương mạnh lên rất rất nhiều, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống đỡ. Chặn lại nói lữ hỏi thăm đồng thời, Tề Lâm Vũ đã bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mỹ Phụ Lục Huyên Tu Vi đã từ năm đó tiên quân tam trọng thiên hậu kỳ đột phá đến tam trọng thiên đại viên mãn, tất nhiên là cũng có thể câu thông thiên địa cự ly xa na di. Nàng theo sát trượng phu về sau bước vào hư không bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Năm đó lừa gạt chính mình kẻ cầm đầu chính là hai vợ chồng này, Triệu Trạch sao lại để bọn hắn bình yên rời đi. Khinh thường hư lạnh, đồng thời đưa tay huy động, nhìn như nhẹ nhàng, có thể chung quanh vạn trượng hư không pháp tắc đã bị thay đổi. Đây chính là hắn phá pháp trảm đạo, mở ra chính mình hương hỏa giới về sau, đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới hoàn mỹ khống chế trình độ. Đụng chút hai tiếng trầm đục truyền đến, Tề Lâm Vũ cùng Lục Huyên vốn đã bước vào hư không đã mất đi tung tích, lại khóe miệng chảy máu theo thương thuyền bên ngoài rơi xuống mà ra. Hai người trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.